Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 1135, Oan gia ngõ hẹp. Mục Trần vừa mới từ bên trong là khói độc trùng điệp xuyên ra, thì đã bắt gặp ngay một ánh mắt giống như thể lợi kiếm bén nhọn nhìn chằm chằm vào mình. Hắn ta nhíu mày ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, thì ra chính là bóng dáng của Hạ Vũ. Khóe miệng của Hạ Vũ nhếch lên kèm theo một dòng cười mỉa mai trêu tức. Hiển nhiên đối với việc gặp lại Mục Trần tại đây, hắn ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn, đồng thời rất mừng rỡ. Mà đối với ánh mắt này của Hạ Vũ, Mục Trần hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục lại bình tĩnh. Sâu bên trong mắt đồng dạng cũng lóe lên một tia sắc bén. Khi ở bên trong không gian thông đạo tiến vào thượng cổ thiên cung, cái tên Hạ Vũ này lòng dạ khó lường, ý đồ đánh vỡ thông đạo để cho bọn họ bị chết ở bên trong không gian loạn lưu. Tâm địa quả nhiên là độc ác. Mục huynh, xem ra ngươi ở bên trong long đảo đã có thu hoạch, không biết có thể cho ta xem qua một lần hay không? Hạ Vũ đứng xa xa nhìn Mục Trần, mỉm cười ôn hòa nói. Quanh thân hắn ta hơn 10 vị cường giả, ánh mắt cũng tỏ ra bất thiện nhìn chằm chằm vào Mục Trần, giống như con sói đang nhìn chằm chằm vào cừu non. Đương nhiên bọn hắn thật sự có lực lượng, đội hình như thế này thật sự cường hãn tới kinh người. Gần 10 tên đứng trong top 15 cường giả bảng của Thiên La Đại Lục, thực lực đều đã bước vào cửu phẩm đỉnh phong. Hạ Vũ lại càng khủng bố hơn, hắn ta bài danh thứ tư, thực lực đã bước vào cửu phẩm viên mãn, chính là đứng ở top đầu thế hệ trẻ tuổi ở trong Thiên La Đại Lục. Mà trước mắt Mục Trần mới chỉ là một tên tiểu tử mới bước vào cửu phẩm chi tôn mà thôi, chỉ cần lật tay là đã có thể hạ gục. Sau lưng Hạ Vũ, Hạ Hoàng với một cánh tay đã bị đứt gãy, ánh mắt ngoan độc cũng nhìn chằm chằm vào Mục Trần, trong mắt lúc này tràn đầy vẻ khoái ý, hiển nhiên là đang nghĩ tới việc Mục Trần lại rơi vào trong tay của mình lần này. Ở xung quanh thạch đảo, mấy thế lực khác trông thấy một màn này cũng đều âm thầm lắc đầu, ánh mắt thương hại nhìn về phía Mục Trần. Cái tên gia hỏa này thật đúng là không may, vừa ra tới liền đã gặp phải ngay đám người Hạ Vũ. Mà với tính tình của tên Hạ Vũ kia, nếu như rơi vào trong tay của hắn ta, mặc kệ Mục Trần có hay không thu được bảo bối gì ở bên trong long đảo, thì cũng phải chịu cái cảnh róc thịt róc da. Trong khi bao nhiêu cặp mắt thương hại còn đang nhìn vào Mục Trần, thì hắn ta vẫn như cũ hướng về phía Hạ Vũ cười cười, sau đó lắc đầu nói. Người với ta không quen không biết, cho nên không nhất thiết phải xem. Nghe Mục Trần trả lời, Hạ Vũ lập tức giật mình rồi lắc đầu bật cười. Đám người ở xung quanh hắn ta cũng bật cười theo mà nói. Người bị ngu xuẩn đấy sao? Còn tưởng Hạ huynh muốn nói chuyện phiếm với người đây hả? Bên cạnh Hạ Vũ, một tên nam tử cười nói ra. Lúc này quanh thân của hắn ta cũng nhộn nhạo linh lực ba động cường đại, đôi mắt lộ ra hung quang cười gằn nói. Ngươi đã không ngoan ngoãn qua đây, vậy thì để ta tới mời ngươi đến. Và lúc này linh lực bàng bạc từ bên trong cơ thể lập tức bộc phát ra. Loại trình độ này hiển nhiên đã bước vào cửa phẩm chi tôn đỉnh phong, không hề yếu ớt một chút nào. Ở trên cửa giả bảng cũng được xếp hạng thứ 15, cũng có thể coi là nhân vật thiên kiêu. Linh lực phun trào, thân ảnh của anh ta đã giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt Mục Trần. Sau đó cánh tay đang vươn ra, nháy mắt đã dài ra cả trăm trượng, nhắm vào đầu Mục Trần đánh tới, ý đồ muốn bắt hắn. Mà khi tên này ra tay, cũng đã đưa tới ánh mắt kinh ngạc của vô số cường giả, kèm theo vô số tiếng kinh hô. Đó là bài danh thứ 15 ở trên cường giả bảng, cự linh thủ lô cầu đấy ha. Nhục thân của tên lô cầu này cực kỳ mạnh, đã từng một quyền đánh chết ba vị cự phẩm chi tôn. Ai, cái tên tiểu tử kia quả thật là không biết trời cao đất rộng, lại còn dám mạnh miệng ở trước mặt Hạ Vũ. Cho dù hắn ta có đem bảo bối giao ra, thì cũng bị đánh cho tàn phế mà thôi. Mặc kệ mọi người đang kinh hô, Mục Trần chỉ ngẩng đầu nhìn đại thủ đang phóng tới. Bên trong có người đen kịt, dường như có hàn quang lướt qua. Chỉ trong nháy mắt, kim quang ở xung quanh thân thể đột nhiên phun trào. Bên trong thể nội có tiếng long ngâm phượng hót quanh quẩn. Bên trên cánh tay phải, chân long cùng chân phượng chi linh đồng thời nổi lên. Long trảo phượng dực ngay lập tức rơi ra, hòa quyện cùng với năm ngón tay của Mục Trần. Một cỗ lực lượng đáng sợ giống như thể lũ cuốn từ bên trong cánh tay lập tức bạo phát ra. Khuôn mặt không biểu tình trực tiếp đấm ra một quyền. Kim quang phóng lên tận trời cùng với cư trưởng cứ đối cứng vào nhau. Chán sống! Lô cầu trông thấy Mục Trần lại dám cùng với mình cứng đối cứng, thần sắc trên gương mặt lại càng trở nên dữ tợn hơn. Bất quá miệng của hắn ta đang cười, con người đột nhiên có rút lại, bởi vì hắn ta cảm giác được một cỗ lực lượng đáng sợ giống như thể băng sơn liệt địa đang từ bên trong nắm đấm Mục Trần đi cuồng đi ra. Trong lúc mơ hồ còn nghe thấy được tiếng long ngầm phượng hót, mắt thường có thể trông thấy được sóng linh lực xung kích trực tiếp nổ tung trên bầu trời, lan ra bao phủ phạm vi cả vạn trượng. Rồi sau đó ánh mắt của vô số cường giả đều biến đổi, bởi vì bọn họ đã trông thấy ở ngay tại vị trí va chạm đó, thân thể Lô Cầu vào lúc này giống như đã gặp phải trọng kích, chật vật bay ngược ra ngoài. Làm sao có thể? Vô số cường giả đều hiện lên vẻ hoảng sợ, hiển nhiên không cách nào nghĩ ra cảnh tượng ở trước mặt lại là sự thật. Bọn họ vẫn đang nghĩ rằng đáng lý ra Mục Trần sẽ bị một trưởng của Lô Cầu đánh cho trọng thương mới phải. Mặc kệ bọn hắn tưởng tượng ra cái gì, thì vào lúc này đây, thân thể của Lô Cầu đang thật sự chật vật bay ra phía bên ngoài. Hạ Vũ cũng đang chú ý tới một bàn này, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ lại, sắc mặt hờ hững xòe ra bàn tay, ấn vào không trung một cái. Thân thể Lô Cầu liền giống như bị một bàn tay vô hình giữ lại, không thể lùi tiếp nữa. Thật sự là lợi hại. Hạ Vũ hướng về phía Mục Trần cười nhạt một tiếng, thần sắc vẫn không có quá nhiều thay đổi, bởi vì cục diện ở trước mắt, hắn ta có tự tin Mục Trần chắp cánh cũng khó thoát. Một tên Lô Cầu tuy rằng cũng có một chút bản sự, thế nhưng mà ở trong đội hình của anh ta bây giờ, nhân vật giống như vậy cũng còn có tới vài người. Giao ra bảo bối từ bên trong long đảo, sau đó tự đoạn một tay, ta có thể tả cho ngươi rời đi. Hạ Vũ hơi ợt nói. Mục Trần nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, cho dù chưa nói chuyện nhưng thái độ hiển nhiên không cần nói cũng biết. Trong mắt Hạ Vũ liền có hàn quang lạnh lẽo ngưng tụ lại. Hắn ta đang nghĩ cái thằng Mục Trần này thật sự là ngu ngốc không ai bằng, ngay cả tình huống bây giờ như thế nào còn chưa nhận ra, hết lần này tới lần khác còn thể hiện ra cái bộ dáng thật sự tự tin, thật đúng là tự tìm đường chết. Hắn ta giơ lên bàn tay, hiển nhiên là muốn để cho thủ hạ xuất thủ, bởi vì hắn ta cảm thấy Mục Trần không có tư cách để cho hắn ta ra tay. Ngay khi Hạ Vũ vừa giơ tay lên, đột nhiên xương độc ở xung quanh long đảo là chấn động, có thêm ba đạo quang ảnh nữa lướt ra, sau đó dừng lại ở sau lưng Mục Trần. Mục Trần, ngươi quả đúng là một tên gây chuyện, vừa mới bước ra ngoài liền đã gặp phiền toái rồi sao? Một tiếng cười duyên điên tai kèm theo thanh âm truyền ra. Lâm Tĩnh, Tiêu Tiêu, Cửu đột nhiên xuất hiện, khiến cho đám người đại hào hoàng triều đều khẽ giật mình. Thế nhưng khi trông thấy ba thân ảnh đằng sau đều là nữ nhân thì đều thả lỏng một chút. Hóa ra chính là ba cô vợ nhỏ xinh đẹp. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi có thể có được sự bảo vệ từ ba người này sao? Ta nghĩ ngươi vẫn nên đem bảo bối từ bên trong long đảo đưa ra đây đi. Bên cạnh Hạ Vũ, một tên nam tử xấu xí vừa trông thấy tam nữ, con mắt đã không khỏi sáng lên, âm trầm cười nói. Lời mới vừa nói ra từ trong miệng, đôi mắt đẹp của Tiêu Tiêu đã trở nên lạnh lùng. Nàng ta giơ tay lên vỗ một cái vào trong không khí, không gian tựa hồ như đã ba động một chút. Tiếp theo trên mặt của tên kia liền vang lên một tiếng chát, một dấu tay đỏ tươi đã xuất hiện ở trên mặt, còn hắn ta thì ngã nhào bay ra xa mấy vòng mới có thể đứng lại. Ui! Mấy tên ở bên phía Hạ Vũ lập tức giật mình, ánh mắt hung hăng nhìn về phía Tiêu Tiêu. Không ai nghĩ được trong tình huống như vậy lại có người còn dám chủ động xuất thủ đối với bọn hắn. Chỉ có ánh mắt của Hạ Vũ thì đã có rút lại, bởi vì hắn ta có thể nhìn ra được một trường tùy ý vừa rồi của Tiêu Tiêu đến tột cùng quỷ mị tới cỡ nào. Nữ tử yêu mị đông lòng người này quả nhiên là không đơn giản. Bà bối ở bên trong long đảo là do chúng ta vất vả mới có được, dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Lâm Tĩnh khẽ cười một tiếng, lời đang hỏi. Sau lưng Hạ Vũ, Hạ Hoàng bật cười nói ra. Dựa vào cái gì sao? Dựa vào việc chúng ta mạnh hơn các ngươi. Dựa vào việc Hạ Vũ huynh với thân phận kim lòng đệ tử. Lời vừa nói ra lập tức đã gây nên rất nhiều thanh âm xôn xao. Từng đạo ánh mắt hiện ra về kinh sợ nhìn về phía Hạ Vũ. Tất cả cường giả có thể tiến vào bên trong này đều phải thu được lệnh bài biểu trưng cho thân phận, cho nên bọn họ đều rõ ràng kim long đệ tử ở trong thư cổ thiên cung này chính là tượng trưng cho thân phận gì. Hạ Vũ thì lại không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bốn người Mục Trần. Hắn ta mơ hồ cảm thấy được có một ít bất an đang sắp tới. Ánh mắt bốn người Mục Trần cũng có một chút bất ngờ nhìn thoáng qua Hạ Vũ. Hiển nhiên không ngờ tới cái tên này cũng lấy được lệnh bài tượng trưng cho thân phận kim long đệ tử. Việc này đã nói lên hắn ta mạnh hơn Tô Khinh Ngâm. Mặc dù có chút kinh ngạc, thế nhưng bốn người Mục Trần lại không giống như đám người ở xung quanh đều tỏ ra kinh sợ, ngược lại còn nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên một nét cổ quái. Kim Long đệ tử sao? Lâm Tĩnh mỉm cười nói. Trông thấy nụ cười này, Mục Trần liền biết nàng ta sắp sửa làm ra một sự kiện sôi nổi nữa đây. Quả nhiên ngọc thủ của Lâm Tĩnh đã nắm lại, kim quang liền xuất hiện ở trong tay nàng ta, sau đó nhẹ nhàng phát sáng, rồi cột sáng liền phóng thẳng lên tận trời, tựa hồ có kim sắc cử long đang xoay quanh. Khi cột sáng kim sắc bắn thẳng lên trời thì đám người ở bên phía Hạ Vũ đều khẽ giật mình, ánh mắt hoảng sợ vô cùng nhìn vào tấm lệnh bài vàng óng ở trong tay Lâm Tĩnh. Ngay cả sắc mặt Hạ Vũ cũng đã nhìn không được biến đổi. Cái đó là kim long lệnh bài? Đông đảo cường giả đều hoảng sợ nghẹn ngào. Có ai nghĩ tới được Nữ hài mới nhìn qua trông có vẻ xinh đẹp đáng yêu kia là có thể đoạt được lệnh bài từ trường cho thân phận Kim Long để từ đâu. Tiêu Tiêu trông thấy cảnh này thì cũng chớp chớp đôi mắt đẹp, rồi chợt nàng ta hướng về phía Hà Vũ nở ra một nụ cười động lòng người. Sau đó Ngọc Thủ đột nhiên nắm chặt lại, một tấm lệnh bài vàng óng là xuất hiện cùng với một cái cột sáng kim sắc phóng thần lên trời. Mục Trần trông thấy hành động của nhi nữ thì đều không nhìn được cười ra một tiếng. Giờ khi nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hà Vũ, trong lòng cũng dâng lên một tia khoái cảm. Đầu ngón tay vừa ngoe ngoậy, lại là một tấm lệnh bài vàng óng khác thoáng hiện ra. Ba cột sáng kim sắc ở bên phe Mục Trần phóng thần lên trời, thành thế cuồn cuộn cực kỳ kinh người. Mà trái lại, nhóm cường giả ở bên phía Hà Vũ đều là trợn mắt há hốc mồm. Ngay cả sắc mặt Hà Hoàng lúc trước cứ bóng xịt cũng đã trở nên trắng bệch. Hắn ta không hề nghĩ tới, chỉ muốn dùng thân phận Kim Long đệ tử của Hà Vũ để áp chế tinh thần của đối phương một chút. Nhưng mà nào có ngờ được, bốn người Mục Trần không những không bị áp chế mà còn lật tay liền móc ra ba tấm Kim Long lệnh bài. Mục Trần nhìn qua sắc mặt trắng bệch của Hà Hoàng, rồi lại nhìn về phía Hà Vũ, ôn hòa cười một tiếng mà nói: Kim Long đệ tử sao? Thật sự là khéo, chúng ta cũng là Kim Long đệ tử đây. Hết chương 1135. Chương 1136, khí thế nghiền áp. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Ba cột sáng màu vàng có kim long vần quanh phong thẳng lên tận trời, chiếu rọi phương viên cả trăm dặm. Các phương cường giả đều đờ đẫn nhìn vào ba cột sáng, ánh mắt mờ mịt chấn động. Kim Long đệ tử hiếm có như thế nào, bọn hắn đã tự mình kiểm nghiệm qua, cho nên hiểu rõ mỗi một vị Kim Long đệ tử đại biểu cho loại thân phận gì. Đây là chân chính thiên chi kiêu tử. Thậm chí nếu không đặt ở bên trong thương cổ thiên cung thì với danh sức này, từng người đã có thể xưng bá trong một thế lực siêu cấp ở trên Thiên La Đại Lục đều có thể kiêu ngạo mà tồn tại. Mà nhìn khắp cả Thiên La Đại Lục bây giờ, đoán chừng cũng chỉ có bài danh trước 4 ở trong cường giả bảng thì mới có tư cách trở thành Kim Long đệ tử. Thế nhưng mà tình cảnh ở trước mặt lại làm cho bọn họ khó có thể tin nổi. Ba người đang cầm lệnh bài Kim Long đệ tử ở trước mắt thì đều vô cùng xa lạ. Ba người bọn họ đều là Kim Long đệ tử sao? Không gian ở xung quanh yên tĩnh trong chốc lát, rốt cuộc cũng đã bạo phát ra vô số thanh âm kinh hãi. Không thể nào, Kim Long đệ tử đâu dễ dàng đạt được như vậy. Bọn họ chắc chắn giở trò rồi. Điên à, nếu dễ dàng giở trò như vậy thì việc leo lên Đằng Long Môn đoạt lấy lệnh bài nào có khó như vậy? Và Kim Long đệ tử cũng đâu có khó xuất hiện như thế. Ba người này tuyệt đối không đơn giản. Rất nhiều thanh âm bàn luận xôn xao, có người chê bai, có kẻ đố kỵ, có người hâm mộ, có kẻ thì nghi ngờ. Chẳng qua tất cả mọi người ở đây đều đã trải qua thử thách ở tại Đăng Long Môn, cho nên biết rất rõ sự khó khăn cường đại bên trong đó. Muốn tìm ra sơ hở tuyệt đối không phải là một sự tình đơn giản. Trong khi ở xung quanh đều xôn xao ồn ào, thì đám cường giả ở bên phía Hà Vũ cũng đã trợn mắt há hốc mồm, sắc mặt đào hoàng trắng bệch. Một hồi lâu sau mới hướng về phía Mục Trần gầm nhẹ nói: Với khả năng của ngươi, làm sao có thể trở thành Kim Long đệ tử được? Thời điểm giao thủ với Mục Trần lúc trước, Mục Trần mới chỉ là bán bộ cửu phẩm, cho dù chiến lực có phi phàm thì cũng chỉ tương đương với cửu phẩm đỉnh phong mà thôi. Thế nhưng muốn có được lệnh bài Kim Long đệ tử thì tối thiểu cũng phải là cửu phẩm viên mãn, đồng thời còn phải có rất nhiều át chủ bài thì mới có thể lấy được tấm lệnh bài tới tay. Vẻ ương ảnh của đám người này đã sớm tiêu tán đi. Đối mặt với đội hình có ba vị Kim Long đệ tử, cho dù bọn hắn có người đồng thế mạnh thì cũng chẳng có một tí phần thắng nào. Im miệng! Hà Vũ hung hăng nhìn chằm chằm vào Hà Hoàng, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh. Hắn ta lúc này đã bắt đầu phát giác được có một loại cảm giác nguy hiểm. Còn cái tên gia hỏa Mục Trần kia, mặc dù nhìn qua mới chỉ là cửu phẩm chi tôn, thế nhưng mà trực giác nhạy bén đã cho hắn ta có thể cảm giác được tên này cũng chỉ sợ ẩn tàng thực lực rất xấu. Lần này bản thân hắn đúng là đã đạt trúng thiết bản. Khuôn mặt Hà Vũ có một chút khó coi, trong lòng cũng rất hối hận. Hắn ta hối hận vì sao lúc trước ở tại bên trong không gian thông đạo gặp phải Mục Trần, mình lại không tự mình xuất thủ, như vậy rất có thể sẽ đem Mục Trần giết chết bên trong đó. Còn vào lúc này, tên kia không biết từ đâu lại tìm được hai nữ tử thần bí giúp đỡ. Đối mặt với đội hình khủng bố như thế này, e rằng hiện tại cho dù chân chính khai chiến, hắn ta cũng chẳng có bao nhiêu phần thắng. Ba đạo cổ sáng Kim Long cuối cùng từ từ tiêu tán đi. Ba người Mục Trần đem kim long lệnh bài thu hồi, sau đó nhìn về phía đám người Hạ Vũ nói ra: "Thế nào, hiện tại còn cần chúng ta đem bảo bối giao ra nữa không?" Ánh mắt Hạ Vũ có một chút âm trầm, rồi chợt lóe lên hướng về phía Tiêu Tiêu cùng với Lâm Tĩnh, ôn hòa cười một tiếng: "Hai vị cô nương không biết từ nơi đâu mà tới, trước đây tự hồ cũng không nhìn thấy ở trên Thiên La đại lục này. Tại hạ chính là Hạ Vũ, đại hạ hoàng triều thái tử. Chuyện ngày hôm nay, đại hạ hoàng triều ta cùng với Mục Trần có ân oán, nếu như hai vị có thể đứng ngoài quan sát, đại hạ hoàng triều ta sẽ có hậu lễ." Tuy nói lúc này Mục Trần cũng đã là kim long đệ tử, đồng dạng cũng làm cho người ta phải kiêng kỵ, thế nhưng nếu như có thể khiến cho hai người nữ tử thần bí này khoanh tay đứng nhìn, thì Hạ Vũ vẫn có lòng tin có thể thu thập được Mục Trần. Dù sao bản thân hắn cũng là kim long đệ tử, hắn cũng không cho rằng Mục Trần mạnh hơn mình. Đối mặt với cái loại hạ sách này của Hạ Vũ, Mục Trần cũng chẳng hề ngăn cản, ngược lại còn cười híp mắt đối với tên kia, bởi vì hắn ta không cho rằng chỉ là một cái đại hạ hoàng triều nhỏ nhỏ mà lại có thể khiến cho hai vị đại tiểu thư có bối cảnh đáng sợ này đồng lòng cho được. Đúng như sở liệu của Mục Trần, Tiêu Tiêu chỉ lãnh đạm nhìn Hạ Vũ một cái, sau đó liếc nhìn đi chỗ khác, bộ dáng lười biếng chẳng thèm để ý tới. Ngược lại, Lâm Tĩnh dường như nhớ ra cái gì đó, liền móc ra một cái kim sắc quyền trục ở bên trong tay áo, giơ lên rồi nói: "Nguyên lai, ngươi chính là đại hạ hoàng triều thái tử, vậy thì quá tốt rồi. Khoảng thời gian trước, hoàng đệ của ngươi đã đánh cuộc thua mất 100 triệu chi tôn linh dịch cho ta. Hắn ta một bực nói, cứ đi tìm đại hạ hoàng triều các ngươi mà lấy." Khuôn mặt Hạ Hoàng liền trở nên xanh ngắt khi nghe lời nói ra từ trong miệng Lâm Tĩnh. Khóe miệng Hạ Vũ cũng đột nhiên co giật, sắc mặt cực kỳ khó coi nhìn về phía Hạ Hoàng. 100 triệu chi tôn linh dịch, đây là muốn đem toàn bộ quốc khố của đại hạ hoàng triều đều lấy đi 7-8 phần. Để nói là hắn ta, cho dù là phu hoàng của hắn, cũng không dám tự ý lấy ra số lượng như vậy. "Làm sao, đại hạ hoàng triều các ngươi muốn quyệt nợ hả?" Lâm Tĩnh vừa trông thấy sắc mặt của hắn ta như vậy, ngay lập tức liền trở nên khó coi nói ra. Hạ Vũ hít sâu vào một hơi, thản nhiên nói: "Số lượng này quá lớn, ta không thể nào làm chủ được. Nếu như tới lúc đó, cô nương cũng có thể trực tiếp cầm tờ giao ước này tới gặp phu hoàng ta mà lấy. Hắn ta đương nhiên sẽ không trả nợ. Đến lúc đó, nếu như Lâm Tĩnh thật sự dám ở trước mặt phu hoàng của hắn đưa ra cái phiếu nợ này, chỉ sợ kết quả duy nhất chính là bị hắn ta giết người bịt miệng. Những năm gần đây, người muốn dọa dẫm đại hạ hoàng triều bọn hắn thật sự không nhiều lắm." Lâm Tĩnh nghe vậy thì lại thản nhiên nói: "Được rồi, đã vậy tới lúc đó ta sẽ đi tìm Hạ Hoàng của đại hạ hoàng triều các ngươi đòi nợ vậy." Khóe miệng Hạ Vũ và Hạ Hoàng giật giật một cái, nhìn về Lâm Tĩnh giống như đang nhìn tới một tên ngu xuẩn. Bất quá khi bọn hắn cảm thấy ánh mắt của Mục Trần cùng với Cửu U cũng đang nhìn về phía mình bằng cái nhìn tương tự, lúc này mới khẽ giật mình, trong lúc mơ hồ lại có một chút cảm giác không thích hợp. Mục Trần cũng chẳng có hứng thú nói rõ với hắn ta, dù sao tới lúc đó khi bọn chúng biết được thân phận của Lâm Tĩnh thì cũng sẽ có thể lý giải ánh mắt của bọn họ bây giờ là như thế nào. Mấy thằng ngu xuẩn này lại còn nghĩ rằng không có người nào dám tới đại hạ hoàng triều đòi nợ hay sao? Đường đường là phiếu nợ của con gái võ tổ mà ngươi lại cũng dám không trả. Tới lúc đó, đại tiểu thư tùy tiện gọi ra một vị trưởng bối ở bên trong võ cảnh, chỉ sợ cũng đã đủ san bằng cả một cái đại hạ hoàng triều rồi. Hạ huynh, nếu như không có gì nói nữa, vậy thì bọn ta cáo từ nhá. Mục Trần hướng về phía Hạ Vũ mỉm cười nói. Hắn ta cũng chưa muốn cùng với đám người Hạ Vũ đồng thủ ở đây, nhân số của đối phương cũng không ít. Một khi đồng thủ, sợ rằng sẽ phải tiêu hao thời gian không ngắn, mà trước mắt quan trọng nhất vẫn chỉ là phải đi tới vị trí của thiên trì, tiếp nhận thiên trì tẩy lễ. Về phần Hạ Vũ này, sẽ có rất nhiều cơ hội để mà tu tập sau. Hạ Vũ trông thấy Mục Trần cười cười, nắm đấm nhưng không được nắm chặt lại, trong lòng tràn đầy lửa giận. Cái tên Mục Trần kia, nguyên bản chỉ là một con kiến, có thể dễ dàng bóp một tay là chết. Thế mà hiện tại lại có thể đứng trước mặt của mình nói nhăng nói cuội, mà hết lần này tới lần khác mình lại vẫn không dám đối mặt. Thế nhưng mặc hệ trong lòng có bao nhiêu tức tối, Hạ Vũ cũng chẳng có cách nào tung ra nửa câu khiêu khích, bởi vì hắn ta biết rõ nếu như quả thật động thủ thì bọn hắn tất nhiên sẽ chẳng chiếm được chỗ tốt gì. Mà đám người ở xung quanh cũng trầm mặc, ngay cả Hạ Vũ còn chẳng dám mở miệng thì bọn hắn làm gì có cái gan đó. Các phương nhân mã ở xung quanh trông thấy một màn này thì đều âm thầm cười nhạo. Lúc trước thái độ của Hạ Vũ đối với Mục Trần rõ ràng chính là cao cao tại thượng, muốn áp chế thì có thể tùy tiện áp chế, thế nhưng mà chỉ trong nháy mắt cục diện đã biến đổi, ngược lại chính hắn ta đã trở nên chật vật không thể nào chịu nổi. Vô số đạo thân ảnh đang đứng cười nhìn bọn hắn với ánh mắt thương hại, Hạ Vũ phát hiện ra nhưng lại chỉ có thể xanh mặt chấp nhận. Mục Trần trông thấy đám người Hạ Vũ trầm mặc thì nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng lười dây dưa với bọn này, trực tiếp đạp không khoan thai hướng về nơi xa xa mà đi. Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu Vũ cũng theo sát. Vô số cặp mắt trông thấy bốn người ngây ngang rời đi, lần này đã không còn bất cứ kẻ nào lên tiếng ngăn cản, thậm chí ngay cả đám người đang đỏ mắt muốn rục rịch với bảo bối mà bọn người Mục Trần đã có thể thu hoạch được ở bên trong Long Đảo thì vào lúc này cũng đã chẳng có gan manh động. Ba vị Kim Long đệ tử đủ để trấn nhiếp hết thảy quần hùng ở nơi này. Bọn người Hà Vũ trợn mắt nhìn đám người Mục Trần rời đi, thế nhưng không một ai dám lên tiếng. Khi thế ương ảnh lúc đầu cũng đã tiêu tán hầu như không còn nữa. Hoàng huynh, Hà Hoàng không cam lòng mở miệng nói, vốn cho rằng lần này hắn ta đã có thể đem Mục Trần tùy ý áp chế, trả lại mối thù chặt tay. Thế nhưng không nghĩ tới Mục Trần lại cường hãn tới trình độ này, thậm chí ngay cả Hà Vũ cũng bị hắn ta chấn động không dám ra tay. Người câm miệng lại cho ta! Sắc mặt Hà Vũ tái nhợt, hung hăng nhìn Hà Hoàng một cái. Nếu không phải cái tên gia hỏa này đã đắc tội với Mục Trần thì bọn hắn bây giờ làm sao phải chật vật tới như vậy. Đối mặt với tuổi hình của tên đó, cho dù có mạnh như Hà Vũ thì cũng đã thực sự cảm nhận được áp lực rất lớn. Mặc dù hắn ta tự tin có thể chiến thắng được Mục Trần, thế nhưng lại không hề có tin tưởng tuyệt đối có thể chiến thắng được hai vị nữ tử thần bí Lâm Tĩnh cùng với Tiêu Tiêu kia. Hà Hoàng bị quát lớn, sắc mặt trắng bệch, một lát sau mới cắn răng nói, chẳng lẽ cứ như vậy hay sao? Lúc đi phụ hoàng đã giao phó cho chúng ta phải bảo vệ thanh danh Đại Hạ Hoàng Triều cơ mà, vậy mà lại bị một tên bán bộ cưu phẩm trả đáp. Ánh mắt Hà Vũ trở nên âm trầm, hắn ta nhìn về hướng Mục Trần đang đi, âm lãnh nói ra, việc này đương nhiên sẽ không thể bỏ qua như vậy. Tiểu tử này mặc dù không biết hắn ta từ chỗ nào tìm được hai nữ tử lợi hại như vậy tới giúp đỡ, chẳng qua hắn tưởng rằng bản điện hạ không có người khác giúp đỡ hay sao. Ta nghĩ Gia Lâu La đối với những tên Kim Long đệ tử này cũng rất quan tâm, đợi đến lúc đó ta có thể liên hợp với bọn chúng trục xuất mấy kẻ ngoại lai này. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hà Vũ trở nên âm tàn, gạt giọng nói, Mục Trần, người đã dám đắc tội Đại Hạ Hoàng Triều chúng ta, vậy thì để bản điện hạ xem thử đến tột cùng người có cái loại năng lực đó hay không. Hết chương 1136. Chương 1137, Sơ Ngộ Già Lâu La. Bốn người Mục Trần rời đi, nhờ uy của Kim Long đệ tử, cho dù không ít người biết được bọn người Mục Trần đã thu được bảo bối ở bên trong Long Đảo, thế nhưng vẫn như cũ chẳng có người nào dám tiến hành theo dõi bọn họ. Thậm chí ngay cả Hà Vũ đều chỉ có thể đứng nhìn bọn họ rời đi, không dám xuất thủ. Sau khi rời đi Long Đảo, bốn người Mục Trần cũng không đi tìm thất phủ khác. Tuy nói ở bên trong đó tất nhiên sẽ có nhiều cơ hội đoạt được bảo bối quý hiếm, thế nhưng lúc này bọn hắn đều đang chú trọng vào địa phương quan trọng ở trong truyền thuyết, chính là thiên trì kia. Dù sao thì thiên trì tẩy lễ đối với bọn hắn, những người chưa đột phá địa chi tôn mà nói, thật sự chính là một cơ duyên cực kỳ khó có được. Thậm chí ngay cả Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, thân phận tới bước này cũng đều phải đồng tâm, chứ huống chi là Mục Trần. Mục tiêu đã định, bốn người liền đi tiếp. Thế nhưng cho dù đã mở tốc độ cao nhất thì khi bọn hắn xuyên qua vô tận huyền không đảo cũng phải trôi qua nửa ngày. Một thạch đảo lẻ loi thoáng hiện ra ở trước mặt bốn người, liếc mắt nhìn tới thì liền thấy phương viên trong vòng trăm dặm bầu trời đều trở nên trống trải, những thạch đảo ở xung quanh gần như thừa thớt và không xuất hiện, nơi này gần như đã là điểm cuối, nơi này đã tiếp cận nơi sâu nhất của thượng cổ thiên cung rồi. Mục Trần đưa ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thiên địa linh lực ở nơi này nồng đậm tới trình độ làm cho người ta cảm thấy không thể nào tưởng tượng nổi. Linh vụ phun trào ở giữa thiên địa, bên trên còn xuất hiện linh vân sặc sỡ lóa mắt. Chỉ có linh lực ngưng tụ tới một trình độ kinh người thì mới có thể hình thành tình huống này. Ánh mắt nhìn về phía xa xa, nơi núi non trùng trùng điệp điệp, có thể mơ hồ trông thấy được một số thạch tháp bị tàn phá đang đứng sừng sững ở bên trên một số đỉnh núi, phảng phất như có một cái cung điện hình dáng cổ xưa đã xuất hiện. Toàn bộ thiên địa đều được bao phủ trong khí tức cổ xưa. Xuyên qua thạch đảo, chúng ta hẳn đã tiếp cận với thiên trì rồi. Mục Trần lấy ra địa đồ đối chiếu một chút, sau đó nhìn về phía tam nữ nói ra. Tiêu Tiêu gật đầu, còn người Vũ Mị nhìn lướt qua mảnh thiên địa yên tĩnh này. Nơi này mặc dù gió êm sóng lặng, không có bất cứ nguy cơ gì, thế nhưng chẳng biết vì sao nàng ta lại cảm giác có một chút không ổn. Thế nào, ta nhận ra rồi sao? Mục Trần trông thấy sắc mặt của nàng ta thì liền cười một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tĩnh cũng nghi ngờ hỏi. Hiển nhiên đồng dạng cũng đã cảm ứng được, nhưng lại không cách nào phát giác ra nguy hiểm từ nơi nào mà tới. Đôi mắt đẹp của Cửu U cũng nhìn qua mảnh thiên địa này, trong lúc nhất thời cũng không thể tìm ra vấn đề. Có trông thấy mấy cái cột sáng kia không? Mục Trần duỗi ra ngón tay chỉ hướng những cột sáng lớn chừng cỡ nắm đấm ở bên trong thiên địa. Mấy cột sáng này Tử hồ chính là từ trong linh vân đang phiêu đáng trên bầu trời bắn xuống. Từ xa nhìn lại, chỉ là giống như ánh sáng mặt trời chiếu xa xuống mà thôi. Nghe thấy Mục Trần nhắc nhở, Tiêu Tiêu, Lâm Tĩnh, Cửu U tam nữ mới phát hiện được những cột sáng này tự hồ có một chút ba động dị dạng. Tiêu Tiêu cầm ngón tay búng ra một luồng linh lực, cuốn theo một khối cự nham vào tới một đạo quan trụ. Cự nham vừa chạm vào cột sáng thì suy một tiếng đã bị phân ra thành hai, với cắt bóng loáng như gương. Kết quả như vậy đã cho thấy đây không phải là một cột sáng bình thường, mà cứ như là một thanh kiếm sắc bén vô cùng vậy. Tam nữ trông thấy một màn này thì thần sắc đều kinh ngạc. Đó là linh vân, linh lực bên trong đó bị hội tụ chiết xa xuống, giống như một tấm lưới bao phủ cả thiên địa này. Những cột sáng này cực kỳ sắc bén, cho dù có là cửu phẩm chi tôn đụng tới đều sẽ bị mất đi tay chân đấy. Mục Trần chỉ vào những linh vân đang phiêu đáng trên bầu trời, tùy ý nói ra. Tam nữ nghe vậy khuôn mặt liền biến sắc. Nếu như không có phòng bị mà xông vào bên trong những cột sáng kia, e là cho dù có cường an như các nàng thì cũng phải để lại một số thứ bên trên cơ thể. Bên trong thương cổ thiên cung này khắp nơi đều là bẫy rập chí mạng à? Cửu như không được cảm thán. Đây đều là những thủ đoạn phòng ngự ở bên trong thương cổ thiên cung. Bởi vì năm đó ngoài vực tà tộc tiến công Thiên La đại lục, cho nên nó đã được mở ra và sau đó đã chẳng có ai đóng lại. Mục Trần khẽ thở dài một tiếng, bởi vì hắn ta trông thấy được ở bên trên đại địa xa xa kia có vô số hài cốt tàn giáp cùng với vũ khí vỡ vụn khắp nơi. Những hài cốt này trải qua ngàn vạn năm mà vẫn còn tỏa ra hào quang nhỏ yếu. Hiển nhiên bọn họ khi còn sống đều là những cường giả thực lực cường hãn. Xem ra năm đó ở nơi này đã từng bạo phát ra đại chiến cực kỳ thảm liệt, dẫn tới rất nhiều cường giả ở bên trong thư cổ thiên cung đều vẫn lạc. Nhưng vì sao chưa từng trông thấy thi hài ngoại tộc? Mục Trần đột nhiên nghĩ tới, hình như từ đầu tới bây giờ hắn ta chưa từng trông thấy một cái thi hài ngoại tộc nào. Bởi vì ngoại tộc tu luyện tà lực không hợp với linh lực của đại thiên thế giới này, cho nên sau khi ngã xuống, thi hài của bọn chúng theo thời gian trôi qua thì sẽ dần dần bị thiên địa linh lực hòa tan. Lâm Tĩnh lên tiếng giải thích, loại chuyện như thế này cường giả bình thường rất ít biết được. Thế nhưng nàng ta lại biết rõ, thân là con gái của võ tổ, đối với ngoại vực tà tộc, nàng ta hiển nhiên hiểu rất rõ. Lúc này Mục Trần mới hiểu ra. Chúng ta lên đường thôi, những cột sáng này mặc dù phiền phức, nhưng mà chỉ cần cẩn thận tránh đi là được. Mục Trần nói ra, sau đó tốc độ liền chậm lại, dẫn đầu đoàn người lướt tới, đi đến gần cột sáng thì liền trực tiếp lách qua, mà những cột sáng đó cũng không hề nhúc nhích, không có bất luận hành vi truy kích nào. Hiển nhiên, sau khi trải qua ngàn vạn năm tới nguyệt, thì cái biện pháp phòng ngự này cũng đã xuất hiện sơ hở rồi. Tam nữ trông thấy Mục Trần an ổn tiến lên thì cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhanh chóng đi theo. Bởi vì mảnh linh vân này bao phủ làm cho tốc độ của nhóm người Mục Trần chậm lại rất nhiều. Chẳng qua đã biết rõ, cho nên cho dù linh vân có dày đặc, bọn hắn vẫn có thể thuận lợi thông qua. Sau khi thuận lợi xuyên qua khu vực linh vân, tốc độ của bốn người Mục Trần lại một lần nữa tăng thêm, đi về phía trước khoảng chừng nửa canh giờ, sau đó mới bắt đầu chậm lại. Bởi vì bọn họ nghe thấy được ở bên trong thiên địa từ hồ có thanh âm kỳ dị đang chuyển tới, đó chính là tiếng nước thành thủy. Bất quá khi âm thanh này rơi vào trong tai của bọn họ thì liền làm cho linh lực ở bên trong cơ thể phảng phất như đang nhận lấy một loại dẫn động nào đó, đều không tự chủ được mà trở nên sôi trào. Cái loại cảm giác này tự như một người sắp chết lại gặp được cam tuyền từ trên trời rơi xuống. Bốn người Mục Trần phát giác ra linh lực ở bên trong thể nội đã trở nên sôi trào, liền vội vàng cưỡng ép áp chế lại. Một lát sau mới dần dần trở lại bình tĩnh, thần sắc trên mặt đều có một chút chấn động. Đây mới chỉ là tiếng nước chuyển tới mà thôi, vậy mà đã có thể đem linh lực trong cơ thể bọn họ trở nên sôi trào. Thế thì cái vị trí phát ra thanh âm tiếng nước này hẳn chính là nơi mà bọn họ đang muốn tới, thiên trì rồi. Bốn người tám qua mắt tất cả đều sáng lên, trên mặt xuất hiện vẻ kích động, sau đó tốc độ đột nhiên tăng vọt lên, trải qua mười mấy hơi thở vượt qua một tòa vạn trường sơn phong ở phía trước. Sau khi sơn phong biến mất, không gian ở trước mặt liền trở nên trống trải vô cùng, đồng thời có hào quang chói mắt đập vào mặt. Nhóm người Mục Trần phải vận chuyển linh lực bảo vệ con mắt, nhưng mà vẫn cảm thấy đau nhói, hai mắt phải nhắm nghiền lại. Kéo dài một lát thì bọn họ mới dần dần thích ứng. Sau khi tầm mắt đã trở nên rõ ràng thì nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Phía trước là một mảnh hải dương bằng bạc không thấy điểm cuối, hoàn toàn là một màu xanh thẳm tĩnh mịch. Nước biển trong suốt long lanh lóe lên quang trạch như đang ẩn chứa từng quả tinh thần. Ngẫu nhiên có một đoàn nước biển cuộn trào lên, từ trong đó liền phun ra vô số bụi tinh thạch, mỗi một hạt đều là do linh lực cô đọng tới cực hạn biến thành, rồi khi rơi xuống dưới thì lại hóa thành ra chất lỏng nước biển. Bên trên biển lớn, bởi vì linh khí quá nồng đậm cho nên từ xa nhìn lại phảng phất đã hóa thành linh vụ, hình dạng giống như thể long phượng tề minh, vạn thú gào thét, huyền diệu hệt như một phương tiểu thế giới. Mà một điều càng đặc sắc hơn chính là Cả cái vùng biển này vậy mà lại đang lơ lửng trên bầu trời. Ở tại biên giới của Hải Dương, không gian đều vỡ vụn, nước biển đập tới đâu, không gian liền chấn động tới đó. Nhóm người Mục Trần cảm ứng rất rõ ràng, cái vùng biển này mặc dù nhìn như tồn tại ở trước mặt, thế nhưng mà thật ra là ở bên trong một cái không gian khác biệt với bọn họ. Hiển nhiên, đây chính là do một thế lực cường đại đã thi triển ra thủ đoạn phong ấn ở tại bên trong một cái không gian khác. Bọn người Mục Trần bị một vùng biển không thấy điểm cuối ở trước mắt làm cho chấn nhiếp. Sau một lúc lâu mới có thể dần dần lấy lại tinh thần, thần sắc đều rung động, rồi loại rung động này lại bỗng dưng biến thành vẻ mừng rỡ. Bởi vì bọn họ biết rõ, cái vùng biển lơ lửng ở trên thiên không trước mắt đúng chính là mục tiêu của bọn họ đang thèm nhỏ dãi lâu nay, thiên hà rồi. Không hổ là nền tảng lớn mạnh của thượng cổ thiên cung à. Cho dù lấy thân phận kinh người như Tiêu Tiêu, và lúc này cũng như không được tán thưởng một tiếng, cái thiên hà trước mắt này tuyệt đối chính là siêu cấp đại thủ bút. Năm đó để sáng tạo ra nó, hiển nhiên thiên đế, cái vị cai quản thượng cổ thiên cung này, tất nhiên cũng đã phải hao hết tâm cơ rồi. Tài nguyên khổng lồ như thế này, e rằng một số siêu cấp thế lực ở bên trong đại thiên thế giới đều chưa chắc có thể bỏ ra được. Lâm Tĩnh cũng gật đầu tán đồng, đây chính là nội tình của một thế lực đã từng là bá chủ của cả thiên la đại lục này, thật sự là rất kinh người. Trong khi các nàng đang nói chuyện thì Mục Trần cũng đã dần dần lấy lại tinh thần, ánh mắt cũng đã thu hồi lại. Vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên tâm đàn khẽ động, một loại cảm ứng đã tùy tâm sinh ra. Hắn ta đột nhiên quay đầu lại nhìn về phía xa ở bên trên một ngọn núi. Nơi đó có một thân ảnh đang đứng trên cô phong, là một tên nam tử thân mặc áo giáp đen đang đứng chắp tay, thân thể thon dài, khí thế như vực sâu thâm bất khả trắc, khiến cho người ta phải chú ý tới. Người này phi phàm. Còn người Mục Trần lúc này cũng đã híp lại, một cỗ rét lạnh bừng lên trong nội tâm, thân thể ngay lập tức liền căng cứng, tiến nhập vào trạng thái chiến đấu. Mặc dù nam tử áo đen kia cực kỳ lạ lắm, thế nhưng mà trong nháy mắt Mục Trần liền biết được thân phận của kẻ đó. Có thể dẫn động cơ thể hắn ta tự chủ cảnh giác như thế này, ngoài trừ cái người cũng tu luyện đã nhập bất diệt thân già lâu la thì còn có thể là ai khác nữa. Mà thời điểm Mục Trần khẽ chấn động thì xa xa ở trên ngọn núi kia, nam tử áo trắng dường như cũng đã phát hiện ra, một đôi mắt giống như tâm nguyên cũng bắn tới Mục Trần. Hết chương 1137. Anam xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương truyện tiếp theo.